Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, thệ ngôn thay đổi. Nhân ngư thiếu nữ ngơ ngẩn, thế nào ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Hiên nhưng tuyển chọn thu tay lại đây, còn là nói năng lực không đủ, để cho công kích tiêu tán đây. Ở nàng nghi hoặc trong lúc, Lâm Hiên đã rút lui hết thiên vũ cuồng thần đại trận. Dùng bình thường hình thể xuất hiện ở trước mặt nàng, biểu tình nghiêm túc, cho lực văn học lưới. Một chiêu kia mới vừa rồi nếu ta đánh tiếp, phỏng chừng ngươi đã chết. Lâm Hiên nhìn nàng trầm giọng nói, ta chỗ dừng lại, đầu tiên ta cảm thấy phải có càng làm dễ pháp có thể giải quyết ngươi thống khổ sự tình. Không biết có thể hay không nghe ta một lời. Nhân ngư thiếu nữ ngẩn ra, chợt cẩn thận nói, giải quyết ta thống khổ sự tình. Ngươi biết ta có thống khổ gì? Đừng nói giỡn, dùng ngươi năng lực có thể giải quyết. Ít nhất ta vừa rồi bỏ qua ngươi. Dùng ngươi tôn nghiêm, ta nghĩ sẽ không ngay cả ta mấy câu nói. Cũng không muốn tiếp thu chứ. Lâm Hiên lúc này ngược lại lộ ra một điểm nụ cười. Mặt đối với người này ngư thiếu nữ, phản ngược lại không có quá nhiều địch ý. Tốt lắm, vậy ngươi cứ nói đi. Nhân ngư thiếu nữ địch ý hơi giảm bớt. Nhưng trong lòng vẫn là rất cảnh giác, nàng không biết Lâm Hiên sẽ toát ra nói cái gì đến. Nếu đưa ra cái gì vô lễ hy vọng, nàng dẫu có chết phản kháng đều sẽ không đáp ứng. Hiện tại ta hỏi ngươi chút vấn đề, ngươi trả lời là được, phải là không thể trả lời liền giữ yên lặng là được. Hoặc là lắc đầu, ta biết đây thệ ngôn vấn đề, đương nhiên cũng có thể là ngươi tự thân không chịu nói vấn đề. Lâm Hiên toàn mặc dù là dò hỏi, cái này đăng thiên thần điện chủ nhân, còn ở đó hay không tại đây? Đây rất trọng điểm vấn đề. Hắn không biết cái này đăng thiên thần điện chủ nhân, ở không ở nơi này, ở nói thấy nhân loại xông cửa, không biết là ý tưởng gì. Cái này không phải rất rõ. Chủ nhân để cho chúng ta ở chỗ này sau khi, sẽ không quản tại đây sự tình. Hết thảy đều có quy tắc vận chuyển. Cho nên cũng không lo lắng chút vấn đề gì. Nhân ngư thiếu nữ nhưng thật ra đơn giản trả lời suốt. Hiện, nghe Hòa Phượng nói, chỉ cần có thể ngăn lại người tu luyện đi lên, bản thân là có thể tăng nhanh đi ra ngoài cơ hội. Nếu cản lại nhân loại nói, lúc đó càng có thể tăng nhanh tự do. Lâm Hiên lại là đổi lại cái vấn đề. Đăng nhập http://ngantiuyen.com để đọc truyện là ngăn lại nhân loại nói một cái cơ bản thượng hội giảm thiểu một thời gian ngàn năm. Nhân ngư thiếu nữ ngẫm lại nói ra, vậy ngươi biết vì sao cản lại chúng ta sao? Lâm Hiên để hỏi tối vấn đề quan trọng, không rõ ràng lắm, chúng ta con là dựa theo mệnh lệnh làm việc, phương diện này liền không phải rất rõ. Theo lý mà nói, phải nói nhân loại chọc tới chủ nhân, mới có thể đưa tới loại tình huống này phát sinh. Nhân ngư thiếu nữ phán đoán, liên tục hỏi tốt mấy cái vấn đề. Nhân ngư thiếu nữ cũng có thể đối đáp trôi chảy, không có gì cản trở. Đăng thiên thần điện chủ nhân là thân phận gì? Tu vi các loại tình huống cặn kẽ, là cái gì thế lực? Người biết không? Lâm Hiên dò hỏi, không rõ ràng lắm, trực tiếp liền đem chúng ta nhốt ở chỗ này. Cầm cố lại chúng ta, nghĩ muốn đi ra ngoài nhất định phải hạn chế quy tắc làm việc. Nàng trong con ngươi xinh đẹp chán, ngập oán hận, nhưng lại không thể làm gì. Đây chính là thực lực sai biệt. Lâm Hiên gật đầu một cái, có phát hiện không cái gì không hỏi được. Tối đa liền là trước kia tại sao muốn đơn đả độc đấu vấn đề đáp không được bên ngoài. Còn lại đều không có vấn đề gì. Bất quá phía trước hỏi vấn đề đều không có ý nghĩa gì, bởi vì nàng cũng không biết, hỏi cùng hỏi vô ích không sai biệt lắm. Được rồi, then chốt không trả lời, tiếp tục hỏi tiếp không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên nhìn nàng trầm giọng nói, ngươi tin tưởng ta sao? Ta có thể giúp ngươi tháo ra cái này thệ ngôn, nhưng sẽ rất nhỏ động đến linh hồn ngươi, quá trình có thể sẽ một chút thống khổ. Nhân ngư thiếu nữ ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên nói ra là loại vấn đề này. Chợt kinh ngạc đạo, vì sao? Bởi vì thiện lương. Lâm Hiên cười nhạt nói, từ ban đầu công kích bắt đầu, theo thương vong lúc xuất hiện. Vô luận ngươi tiếng ca hay là ánh mắt đều lộ ra tâm tình bi thương. Ta có thể rõ ràng cảm thụ được xuất hiện. Ngươi cũng không nguyện ý làm như thế, nhưng lại không được không làm như vậy. Đúng hay không? Nhân ngư thiếu nữ lần này giữ yên lặng. Không biết là bởi vì Thệ Ngôn vấn đề, còn là mình không chịu nói vấn đề. Lâm Hiên liếc nhìn nàng một cái, không để ý đến nàng phản ứng. Tiếp tục nói, đây chính là ta tuyển chọn đình chỉ công kích nguyên nhân. Đã có phương pháp có thể giúp ngươi giải thoát ở dưới. Cái gì không làm như vậy đây? Ta làm như vậy không có ý kiến gì. Chính là nghĩ triệt để hiểu rõ tại đây tình huống. Hơn nữa còn có thể làm được hòa bình giải quyết. Điểm ấy sao lại không làm đây? Nhân ngư thiếu nữ dừng ở hắn thật lâu. Sau đó đôi môi khẽ mở đạo. Tốt lắm, ta nguyện ý thử nghiệm. Nàng không có tiếp tục do dự đi xuống. Hình như nội tâm ý tưởng, hết thảy đều bị Lâm Hiên nói ra. Tốt lắm, hiện tại liền thử một lần. Ngươi phải triệt để thả lỏng mới được. Lâm Hiên duỗi tay nắm lấy nàng đầu. Đối phương thân hình run lên. Bị cái nhân loại xa lạ bắt được, cũng không là một chuyện tốt. Lâm Hiên làm như thế, mà không sợ sẽ bị phát hiện tình huống. Xóa sạch Thệ Ngôn cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Tu vi đủ mạnh mẽ, là có thể hỗ trợ trọi cứng ở dưới cái này Thệ Ngôn. Thậm chí thanh trừ hết. Không quá hậu quả thường thường chính là phản phệ hiệu quả. Sẽ vọt tới phá giải người trên thân. Nếu tự thân cường hãn nói, đó chính là có thể nhẹ nhõm chịu đựng. Nhân ngư thiếu nữ không tin Lâm Hiên có thể làm được. Nhưng Lâm Hiên không có nói sai nói. Cho nên hắn tuyển chọn tin tưởng. Hồn động, Lâm Hiên hai mắt bùng lên ra một trận hào quang. Nhân ngư thiếu nữ linh hồn trong nháy mắt lay động ở dưới. Giống như là muốn từ trong cơ thể bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời bị dọa sợ đến nhân ngư thiếu nữ nhắm ngay Lâm Hiên ngực mạnh mẽ trưởng trở lại. Thình thịch một tiếng, thân thể lay động ở dưới. Cũng là không có bị đánh bay ra ngoài. Thả lỏng, tín nhiệm ta. Lâm Hiên thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai nàng. Kiên quyết không có định ý thanh âm. Khiến người ta ngư thiếu nữ dừng công kích lại. Cuối cùng lặng lẽ liếc hắn một cái sau khi lựa chọn lần nữa thả lỏng. Linh hồn cũng bị hút ra đi ra ngoài. Cho dù ai đều bối rối cùng sợ hãi. Ở nàng triệt để thả lỏng lúc, Lâm Hiên lại lần nữa vận chuyển lên hồn châu. Đem linh hồn này cho hút ra đi ra ngoài. Lần này nhân ngư thiếu nữ hơi dãy giụa ở dưới. Nhưng lập tức tuyển chọn buông tha dãy giụa. Mặc cho Lâm Hiên gây nên. Đi theo linh hồn sắp hút ra đi ra ngoài lúc, phía trên Thệ Ngôn bị hút vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản bị in dấu thật sâu ở trên Thệ Ngôn linh hồn. Cái này lần triệt để trở nên vô cùng tinh khiết. Không hề có một chút vấn đề. Mà chút Thệ Ngôn liền bị hung hăng rơi ở hồn châu ở trên. Trở thành mặt khác thay thế. Không sai. Cái này Thệ Ngôn bị na di đi. Dễ dàng na di đến hồn châu trong. Cái này hồn châu chính là như vậy nghịch thiên. Có thể đem đối phương Thệ Ngôn cho tới đây. Do đó phá giải hết cái này Thệ Ngôn hiệu quả. In ở hồn châu ở trên Thệ Ngôn. Đối với Lâm Hiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc trước lôi pháp kia thần tôn Thệ Ngôn. Đối với hắn mà nói cũng không được tác dụng gì. Phải nói sở hữu Thệ Ngôn. Cũng có thể phụ ra ở hồn châu ở trên. Từ mà sẽ không bị chế ước. Đây quả thực chẳng khác nào cái người vi phạm. Rõ ràng ở trước mặt người khác lập được Thệ Ngôn. Nhưng không có ích lợi gì. Tùy ý có thể tán đi. Nhất định chính là ăn gian. Thật, thật xóa. Nhân ngư thiếu nữ ngây ngốc nhìn Lâm Hiên. Cái này không đến mậy hơi thở. Quấy nhiễu nàng đây Thệ Ngôn cứ như vậy không có. 1336. Convert by. King Killer. Hết chương.